hung thú chính là khởi đầu của vạn ác, chỉ cần bắt gặp liền phải tru diệt sao? Trong giọng nói của Công Thạch Cửu ẩn chứa một lực uy áp, Tề Hoang lui về phía sau hai bước. Đừng hiểu nhầm, nàng chỉ là cảm thấy hơi thở của gã thiên tướng này có chút không trong lành cho lắm mà thôi. Ý mụ là gã này bị hôi miệng đó cười mỉm. Cúi đầu nhìn Mặc Dạ vẫn còn đang ngủ, bởi vì thần niệm của Mặc Dạ quá mức cường đại, nên thân thể Tiểu Miêu đã bị cường thế trưởng thành, hiện tại kim quang trên người nó căn bản không giấu giếm được, người tinh mắt đều có thể nhìn ra nó là hung thú. Đại nhân, sư phụ Tiểu Tiên xác thực chưa từng dạy qua. Tề Hoang mỉm cười đáp, sư phụ của nàng chỉ dạy, nếu gặp phải thứ gì quý hiếm, nhất định phải giữ làm của riêng, quản nó là tiên thú hay yêu thú làm gì. Hừ, cho dù như thế, Ngân đại nhân cũng nên dạy ngươi chứ. Ngươi mang theo hung thú tiến vào thành Kinh Lôi của ta, có phải cố tình muốn gây khó dễ cho ta hay không? Công Thạch Cửu vốn còn chưa nghĩ ra phải gây sự thế nào, vừa hay trông thấy kim quang lóe ra từ trong ngực Tề Hoang, nhìn kỹ mới phát hiện cư nhiên là một con cùng kỳ đang trong giai đoạn trưởng thành. Lại nói, điều này trái lại đúng là Tề Hoang làm sai. Nhưng tội danh này nói lớn thì lớn, nói nhỏ liền nhỏ, nếu không phải Công Thạch Cửu muốn cố tình chụp lỗi lên đầu Tiểu Ngân, thì đã không cố ý nhắc tới rồi. Ai bảo Tề Hoang vừa nãy đi cùng Tiểu Ngân, nàng nhất định phải gặp xui xẻo. Lời Công Thạch Cửu nói khiến Tiểu Ngân dừng bước, hắn quay lưng về phía Công Thạch Cửu, ngón tay hơi run rẩy. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, ở bên ngoài hắn có thể tùy ý động thủ, nhưng nơi này là thành Kinh Lôi, một mình động thủ, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người này đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, không, thật ra không riêng gì hắn, phàm là yêu tu, có mấy người được bọn họ vừa mắt chứ. Công Thạch Cửu, ngươi đừng quá phận. Lời nói của Tiểu Ngân cũng không khiến Công Thạch Cửu nhượng bộ, hắn đoán chắc Tiểu Ngân không dám động thủ trong thành. Trước đây vài ngày, có không ít tiên nhân của tiên giới không hiểu vì sao mà chết, trước khi chết toàn bộ nguyên thần đều bị hủy, theo ta được biết, thủ pháp giết người tàn nhẫn như vậy dường như chỉ có hung thú biết dùng. Đương nhiên chúng ta tin tưởng nhân phẩm của Ngân huynh đệ, nhưng quá trình điều tra vẫn không thể bỏ qua. Nói xong, Công Thạch Cửu còn đặc biệt quay đầu lại, mỉm cười nhìn Tiểu Ngân, Ngân huynh đệ, ngươi nói sao? Tiểu Ngân không nói gì, hắn vẫn đang nhìn Tề Hoang. Những lời này của Công Thạch Cửu rõ ràng là muốn chỉnh nàng, điều tra ư, nếu quả thật bị hắn điều tra một lần, mạng nhỏ của bản thân có còn hay không lại là một việc khác. Không thể không nói, đầu óc của Công Thạch Cửu đúng là rất tốt, Tề Hoang căn bản không cách nào trông cậy vào Tiểu Ngân, nếu nàng không có biện pháp giải quyết chuyện này, chỉ e kết cục sẽ là Tiểu Ngân động thủ với bọn họ, mọi người cùng nhau cá chết lưới rách. Nàng vừa mới đến đây, cái gì cũng chưa kịp làm, gây ra tai nạn chết người sẽ không tốt. Tề Hoang đè nén ý nghĩ trong lòng xuống, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Đại nhân, Tiểu Tiên mới từ dãy núi Tịch Diệt đi ra, sau đó liền đến phủ đệ của Ngân đại nhân rồi, hung thú vẫn luôn ở cùng một chỗ với ta, tuyệt đối không phải ác thú trong miệng mọi người. Dãy núi Tịch Diệt là cấm địa của tiên gia, Tiểu Ngân đã từng nhắc qua với Tề Hoang, lúc ấy Tề Hoang mới biết được, mình có thể chạm mặt thương là có bao nhiêu may mắn. Ngươi từng đến dãy núi Tịch Diệt. Công Thạch Cửu trầm ngâm một lát, trợn mắt trừng trừng, nói bậy. Ngươi chi có tu vi lục trọng thiên, sao có thể còn sống đi ra khỏi chỗ đó? Thiên tướng bọn hắn đương nhiên biết rõ sự tình bên trong dãy núi Tịch Diệt, chỗ đó đừng nói là tiên nhân bình thường, cho dù thiên tướng cũng có thể bị thương bất cứ lúc nào. Đại nhân, lời của Tiểu Tiên đều là sự thật, ngay cả con cùng kỳ này, cũng là một vị đại nhân tên Thương ở trong dãy núi Tịch Diệt đưa cho ta đó. Cảm giác được Tiểu Miêu trong ngực bất mãn, Tề Hoang vội vàng thuận tay chấn an nó. Hy vọng danh tiếng của Thương đủ lớn, có thể dọa lui Công Thạch Cửu. Thương. Công Thạch Cửu sững sờ, sau đó sắc mặt trắng bệch, cái tên này không phải người bình thường nào cũng có thể biết được. Là Ngân nói cho nàng biết hay sao? Không có khả năng. Công Thạch Cửu rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Chính là vị đại nhân kia, cũng chính ngài ấy đưa Tiểu Tiên ra khỏi dãy Tịch Diệt. Mặc kệ Tề Hoang nói có đúng hay không, ít nhất bây giờ Công Thạch Cửu đã không còn tâm tư tìm phiền toái cho Tề Hoang nữa. Trước kia hắn vẫn luôn hiếu kỳ, tại sao Ngân lại mang một tiểu tiên tầm thường đến, hiện tại xem ra, chỉ sợ nàng có quan hệ với vị trong núi kia. Đã như vậy, ta sẽ tin ngươi một lần, vào đi. Công Thạch Cửu hiên ngang lẫm liệt nói, quay người đi vào trong thành. Không có hắn làm môn thần giữ cửa thành, tiếng bàn chuyện của đám tiên nhân vãng lai liền lớn lên. Thực lực đối phương cao hơn mình rất nhiều, Tề Hoang cũng không có hứng thú tiếp tục truy hỏi. Không ngờ tên của Thương hữu dụng như vậy, chật chật, sớm biết thế nàng quản khỉ gió hắn muốn chứng minh thân phận cái gì, về sau ở tiên giới không phải có thể đi ngang rồi sao? Tề Hoang hoàn toàn quên mất, ban đầu ở trong núi tịch diệt, là ai một lòng muốn phủ sạch quan hệ với Thương. Sau khi công thạch cửu và bốn thiên tướng cùng nhau rời đi, Tiểu Ngân cũng không hỏi Tề Hoang rốt cuộc vì sao biết Thương, mà chỉ chắp tay sau lưng tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù bất mãn với Tiểu Ngân, nhưng lễ nghi đãi khách vẫn không thể sao nhãng. Chỗ ở của Tiểu Ngân là nơi đặc biệt dùng để tiếp đãi khách quý, còn xa hoa hơn phủ của thành chủ Kinh Lôi vài phần. Tề Hoang xem như là lây dính hào quang của Tiểu Ngân, cũng được vào ở. Tại phủ đệ của công thạch cửu, hắn và bốn thiên tướng vừa mới xuất hiện ở cửa thành mang vẻ mặt hậm hực. Ta nói này công thạch cửu, ngươi cũng cẩn thận quá mức rồi, nữ nhân kia làm sao có thể quen biết Thương đại nhân chứ? Nói chuyện chính là thuộc hạ của Thiên Phạt, thiên tướng Chiết Sát, thực lực gần bằng công thạch cửu. Khi đối mặt với người ngoài, bọn họ nhất trí trong hành động, nhưng khi đối mặt với người của mình thì sẽ không khách khí. Nói cho cùng, mọi người vẫn là đối thủ cạnh tranh. Thiên Phạt đại nhân đã cảnh cáo chúng ta, tuyệt đối không thể đắc tội bất kể người nào có quan hệ với Thương, mặc kệ nàng có phải thật sự quen biết Thương hay không, chuyện này coi như xong, một khi xảy ra chuyện, chúng ta ai cũng không thể gánh nổi trách nhiệm. Công thạch cửu tuyệt đối sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Trên thực tế, hắn cũng cho rằng mình chuyện bé xé ra to, nhưng là người dẫn đầu, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nếu Chiết Sát có ý kiến, để hắn đi dò xét Tề Hoang một chút là tốt nhất. Thần tướng nha, nói thế nào cũng là một trong bốn lão đại của tiên giới, đương nhiên sẽ có tính sĩ diện rồi. Tề Hoang ở trong thành Kinh Lôi nhiều ngày, ngay cả bóng dáng thần tướng cũng không nhìn thấy. Tiểu Ngân cũng không gấp, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền túng tiểu hồ ly ra ngoài đi chơi. Con hồ ly không có nghĩa khí, vừa tức giận hai ngày đã tha thứ cho Tiểu Ngân rồi. Tề Hoang nhàm chán ở trong phòng, mặc dù có mặt dạ ở cùng, nhưng hai người cũng không thể mắt to trừng mắt nhỏ mãi a. Vận động có lợi cho thể xác và tinh thần lại không thể làm, chỉ đành đi ra ngoài tản bộ. Tề Hoang vừa đi ra khỏi nơi ở, phía sau nàng liền có thêm một người theo đuôi. Đi vài bước, Tề Hoang ngừng lại. Nói thật, người đằng sau dù sao cũng là chân quân, vậy mà một chút kỹ thuật theo dõi cũng không có. Tề Hoang đi hai bước, quay đầu lại, người kia đang ở quầy hàng xe phía trước xem pháp bảo. Lại đi hai bước, rồi quay đầu lại, người nọ đang xem tiên y cũng thôi, ngươi nói ngươi cầm y phục của nữ nhân là định cho mình mặc, hay mang về nhà cho vợ mặc. Chỉ nhìn theo dáng dấp kia của hắn, đoán chừng là tìm không được vợ. Xuyên qua ngõ hẻm, đã được một thời gian ngắn vậy mà vẫn không thể thoát khỏi người kia, Tề Hoang rốt cuộc hết cách rồi. Nàng định tìm một chỗ nói chuyện yêu đương với mặt dạ, sao lại luôn có người không thức thời. Cuối cùng, Tề Hoang quẹo vào trong một con hẻm nhỏ, không đi về phía trước nữa, mà đứng ở bên tường chờ người nọ tới. Quả nhiên, một lúc sau, người nọ đã tự chui đầu vào lưới. Tề Hoang ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn, trực tiếp dùng địa võng bắt hắn, xé một mảnh y phục trên người hắn, bịt miệng của hắn lại, rồi dùng lôi ti trói tay chân hắn. Sau khi dùng cả tay và chân đá loạn một lúc, tâm tình mới dễ chịu hơn. Lúc nãy quên khống chế lực, kết quả đem khuôn mặt đẹp của người ta đạp thành đầu heo rồi. Nghiệp chướng a nghiệp chướng. Trong lòng Tề Hoang vừa niệm a mi phò phò, vừa đưa bàn tay nhỏ bé sờ tới sờ lui trên người kẻ kia. Tiên y vừa mới mua là màu đỏ thẫm, hàng vỉa hè. Ném lên đầu người kia một phát, lại đạp hai cái. Tiếp tục sờ, mãi cho đến khi lục tới tay áo của hắn, Tề Hoang dường như sờ được một tờ giấy. Vừa đụng phải vật kia, tay Tề Hoang liền không nhịn được run rẩy. Cái gì đó, sao lạnh như băng vậy? Nhìn chằm chằm người phía dưới, Tề Hoang không hề có đạo nghĩa giang hồ đạo giật tay áo của hắn xuống, phá tan càn khôn giấu bên trong. Một miếng ngọc màu trắng tỏa ra hàn khí to bằng bàn tay, mỏng hơn tờ giấy xuất hiện ở trước mắt Tề Hoang, thấy vật kia sắp rơi xuống đất, Tề Hoang phản ứng theo bản năng dùng tay đỡ, kết quả vật kia bị chân của mặt dạ ném sang một bên. Miếng ngọc trực tiếp rơi xuống đất, vậy mà không vỡ. Tề Hoang có chút kinh ngạc cúi đầu cẩn thận quan sát, Bởi vì tầng hàn khí kia, nên đồ án trên miếng ngọc trông khá mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đây là một tấm bản đồ mà thôi. Quay đầu lại nhìn chân của Mặc Dạ, thậm chí có một tầng sương trắng bao phủ ở phía trên, dường như muốn đông lạnh chân hắn. Nhưng rất nhanh, nó đã bị một tầng sương mù xám nhạt cắn nuốt. Đây là thứ gì? Tề Hoang hỏi Mặc Dạ, có lẽ hắn sẽ biết a. Địa đồ. Mặc Dạ đương nhiên biết thứ này, bởi vì mỗi lần thứ này xuất hiện, trong lục đạo sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Đây là một tấm bản đồ chỉ đường tìm thần khí. Nhưng nó chỉ là một tấm trong số đó mà thôi. Theo như hắn biết, địa đồ chính thức tổng cộng có 4 tấm. Mặc dù không biết trên tại sao người này lại có thể có địa đồ, nhưng rất rõ ràng, Tề Hoang đã phát hiện được một khoảng nhỏ. Kéo miếng vải rách trong miệng người kia ra, Tề Hoang cười tủm tỉm ngồi xổm bên cạnh hắn, vỗ vỗ khuôn mặt có chút biến dạng, có muốn nói cho ta biết một chút, là ai phái ngươi đến hay không? Mặc Dạ bố trí kết giới ở xung quanh, nàng không sợ bị người khác nhìn thấy, âm thanh cũng không truyền ra ngoài. Vừa mới bị đánh một trận, hơn nữa còn dùng phương thức đánh nhau chợ búa để đánh, người nọ sao có thể cam tâm trả lời vấn đề của Tề Hoang. Hắn hung dữ trừng mắt lườm nàng, chỉ thiếu không nhổ hai ngụm nước bọt vào nàng mà thôi. Không nói. Chật chật, đây không phải là biểu hiện tốt, thứ ta không thích nhất chính là kẻ mạnh miệng. Tề Hoang lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nhìn người nọ, tay phải ngưng tụ ra một quả cầu sét màu xám bạc. Ngươi cảm thấy, nếu ta đem thứ này nhét vào trong miệng của ngươi, mặt ngươi sẽ biến thành hình dạng gì hả? Quy lực của cầu sét cũng không phải đồ bình thường có thể so sánh, mặc dù Tề Hoang không thích đánh nhau, nhưng không thể không thừa nhận, có đôi lúc, bạo lực mới là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất. Người nọ dường như bị Tề Hoang dọa đến chán ván, sững sờ ngẩn người nhìn quả cầu sét, ngay cả mắt cũng không dám chớp. Mặc dù chiếu theo chủ nghĩa nhân đạo, có lẽ ta nên tha thứ việc ngươi không trả lời vấn đề của ta, nhưng ngươi lãng phí nhiều thời gian của ta như vậy, dù sao cũng phải đưa ra một chút bồi thường đúng không, một nửa nha. Người nọ dường như đã nghe hiểu, trừng mắt nhìn, một nửa, đường kính của quả cầu trong tay Tề Hoang bằng cái chậu rửa mặt, một nửa cũng là một quả bóng rồi, nếu thật sự nhét vào. Người nọ run lẩy bẩy, đại nhân, ta nói. Là chiếc xác đại nhân phái ta đến. Chiếc xác là ai? Là một trong những thuộc hạ của thần tướng Thiên Phạt, địa vị gần giống với công thạch cửu đại nhân. Tề Hoang trầm ngâm một lát, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Xem ra, mấy câu dọa người của mình thật có hiệu quả a. Tấm vương phiến kia ngươi lấy từ chỗ nào vậy? Mặc Dạ vẫn co người trong ngực Tề Hoang đột nhiên mở miệng hỏi. Cái kia, đó là lúc trước tiểu nhân tìm được trong đống đổ nát của thiên cung, định dâng tặng chiếc xác đại nhân. A, tại sao vẫn chưa dâng tặng cho hắn? Cái này, người nọ cũng không ngốc, biết rõ Mặc Dạ hỏi xong lời này, đoán chừng mạng nhỏ của mình cũng khó mà giữ được rồi, liền ấp a ấp úng không chịu nói. Mặc Dạ từ trong ngực Tề Hoang nhảy ra, móng vuốt nhỏ dán lên trán y, từng tia sáng vàng từ bên trên móng vuốt tản ra, rất nhanh. Ánh mắt người nọ bắt đầu tan rã, cuối cùng không nói một tiếng. Không chết, nhưng đã mất trí nhớ cùng khả năng suy nghĩ. Nói cách khác, bây giờ y đã là một tên ngốc mất trí nhớ. Lại nhảy qua nhặt miếng ngọc trên đất, Mặc Dạ nhảy trở về trong ngực Tề Hoang. Đi thôi. Hắn vừa mới đọc ký ức, quả nhiên người nọ còn chưa kịp tặng thứ đó, bởi vì vẫn chưa tìm được cơ hội. Dù sao chiếc xác cũng là một thiên tướng. Tiên nhân bình thường không dễ dàng gặp hắn, muốn nịnh nọt cũng chưa chắc có cơ hội. Người này chỉ là tiểu lâu la, hôm nay bị phái đi làm việc mà thôi. Đã như vậy, y biến mất cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn. Tấm bản đồ này không có tác dụng gì với Mặc Dạ, nhưng nếu có thể thực sự tìm ra thần khí, để ở bên người Tề Hoang, hắn cũng an tâm hơn. Cho dù trong lòng Tề Hoang hiếu kỳ, nhưng Mặc Dạ không chịu nói cho nàng biết đó là bản đồ chỗ nào. Theo tính cách của Tề Hoang, nếu nàng biết địa đồ kia có thể tìm được thần khí, chắc chắn sẽ không chịu yên lặng nữa. Mặc Dạ không dám để nàng đi tranh đoạt thần khí với một đám thiên tướng, thần tướng. Muốn đi, cũng là hắn đi. Tề Hoang biểu môi, vẻ mặt ta rất bất mãn đi ở phía trước, Mặc Dạ ở phía sau chậm rì rì theo sát. Lúc nãy hai người đàm phán không thành, cho nên, nàng mới không thèm ôm tên nam nhân khốn kiếp kia đi dạo, để cho hắn chiếm tiện nghi đâu. ở nơi có người, Mặc Dạ tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện, khôn ngoan theo sát sau lưng Tề Hoang. Trên người Mặc Dạ lấp lánh kim quang, dù không lớn nhưng đại bộ phận tiên nhân không biết cùng kỳ vẫn lộ ra vẻ mặt hâm mộ nhìn Tề Hoang. Minh Hỏa thần tướng, đã lâu không gặp. Tề Hoang đang đi về phía trước, đột nhiên nghe thấy một tiếng sấm vang lên giữa không trung, ngẩng đầu nhìn, thậm chí có người đứng trên mây kiếp màu tím đen, hướng về phía chân trời chắp tay. Một lúc sau, từ chân trời xuất hiện một con hỏa phượng dương cánh dài hơn 100 mét bay tới, con hỏa phượng kia toàn thân đỏ rực, tiếng kêu cực kỳ dễ nghe, có thể thấy được, đó là tiên thú cực phẩm. Tề Hoang nhìn thấy một nam nhân mặc tiên bào màu đỏ, khuôn mặt ẩn tình, khóe miệng luôn tươi cười đứng trên hỏa phượng. Xa cách 13 vạn năm, Minh Hỏa cũng không thay đổi bao nhiêu, dù trong mắt có chút tang thương nhưng không tổn hại đến khuôn mặt tuyệt sắc của hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy Minh Hỏa, Tề Hoang không thể phủ nhận mình cũng động tâm, nam nhân tuyệt sắc như vậy, ai nhìn thấy tim cũng sẽ đập thình thịch. Hôm nay gặp lại, vẫn kinh diễm như trước, nhưng trong lòng lại thiếu đi rung động. Sự xuất hiện của hai người khiến dưới thành lập tức náo nhiệt hẳn lên, thần tướng đến. Tất cả tiên nhân bất kể tu vị thế nào cũng phải quỳ lạy theo lễ nghi, trái ngược là Tề Hoang, nàng một mình đứng đó cực kỳ bắt mắt. Ban đầu, Minh Hỏa và Thiên Phạt cũng không chú ý tới phía dưới, nhưng Hỏa Phượng là tiên linh chi thú, ngửi thấy được mùi của hung thú liền có chút kích động, Minh Hỏa lúc này mới cúi đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tề Hoang. Tiểu Hoang, giọng nói trầm thấp giống như không phải từ trong miệng mình nói ra, nhưng khuôn mặt kia, cặp mắt kia, chỉ có thể là Tề Hoang. Nàng, không người nào có thể thay thế. Minh Hỏa chỉ sững sờ nhìn Tề Hoang, gần như nhìn không biết chán. Sự thất lễ của hắn đương nhiên Thiên Phạt thấy được, Thiên Phạt hơi kỳ lạ nhìn Tề Hoang, cũng không quá đặc biệt, ngược lại, hình như có phần hơi giống con gái của Minh Hỏa. Chẳng lẽ? Thực ra người Minh Hỏa yêu chính là. Thiên Phạt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, thật không biết trí tưởng tượng của hắn là từ đâu mà đến. Mặc Dạ đứng phía sau Tề Hoang đương nhiên cũng nhìn thấy Minh Hỏa, cái gọi là tình địch gặp mặt cực kỳ đỏ mắt, Mặc Dạ gầm một tiếng, kim quang trên người lóe sáng, thân thể chậm rãi lớn lên, không khác gì một con ngé. Đôi cánh màu máu trên người càng ngày càng to, dường như có thể che khuất toàn bộ cơ thể. Nhẹ nhàng vỗ cánh một cái, từng lưỡi đao màu đỏ như máu liền xuất hiện giữa không trung. Lúc này, Minh Hỏa đã đáp xuống đất, hắn nhận ra cùng kỳ. Đương nhiên biết rõ thực lực của cùng kỳ trưởng thành sánh ngang với hắn. Cũng không biết vì sao Tề Hoang có được con cùng kỳ này, dường như nó rất có thái độ thù địch với mình. Tiểu Hoang, nàng, vẫn khỏe chứ? Trong lòng ngàn vạn câu muốn nói, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu. Một câu đơn giản như vậy cũng kích thích Mặc Dạ thiếu chút nữa nhào tới. Nếu không phải Tề Hoang liều mạng túm hắn, thì hắn đã lao lên xé xác Minh Hỏa rồi. Không liên quan đến ngươi. Tề Hoang không muốn chơi trò, ta không quen ngươi, với hắn, dù sao Minh Hỏa cũng sẽ không tin, mọi người vốn đã là người dưng, không cần để ý nhiều làm gì. Thái độ lạnh lùng của Tề Hoang không khiến Minh Hỏa lui bước, chỉ là trong mắt có một chút cô đơn, nàng hận ta cũng phải thôi. Ta chỉ là rất nhớ nàng, muốn biết nàng sống tốt hay không. Trong lòng Minh Hỏa biết rõ, nếu Tề Hoang sống lại, thì nhất định là do Mặc Dạ làm. Nhưng tại sao nàng không ở cùng một chỗ với Mặc Dạ? Ngươi sai rồi. Tề Hoang cắt đứt lời nói của hắn, lông mày hơi nhíu lại, ta không hận ngươi, ngươi không quan trọng như vậy. Hơn nữa, ta sống tốt hay không, dường như không có quan hệ tới ngươi. Cáo từ. Sau khi gặp hắn, tâm tình đột nhiên thay đổi trở nên đè nén, loại cảm giác này khiến lôi đang chuyển động không ngừng trong cơ thể nàng cũng chậm lại. Tề Hoang vỗ vỗ lưng Mặc Dạ. Mặc Dạ trừng mắt liếc Minh Hỏa, biến trở về kích thước ban đầu, nhảy về ngực Tề Hoang. Tề Hoang thậm chí không thèm nhìn Minh Hỏa, lập tức xoay người rời đi. Đã từng dự tính qua vô số lần tình cảnh hai người gặp mặt, biết rõ là ảo tưởng, nhưng vẫn nhịn không được. Bây giờ thật sự có thể gặp mặt, nhưng phản ứng của nàng hết lần này tới lần khác không nằm trong dự tính của mình. Ta không hận ngươi, ngươi không quan trọng như vậy. Nếu chờ đợi bao nhiêu năm, chỉ để nhận được câu nói này, vậy lúc trước nàng cần gì phải lưu tình? Ông Mặc Dạ bước nhanh trở về nơi ở của mình, chút đè nén trong lòng Tề Hoang chậm rãi bình thường trở lại. Rõ ràng cảm thấy Minh Hỏa không quan trọng như vậy, nhưng rốt cuộc tại sao mình lại khó chịu đến thế? Trong lòng Tề Hoang khó hiểu, nhưng Mặc Dạ lại hiểu rõ. Tâm kiếp thứ hai của Tề Hoang rốt cuộc đã sinh ra, không nghĩ tới vậy mà sinh ra vì Minh Hỏa. Mặc dù nàng không có nhiều cảm giác với Minh Hỏa, nhưng những chuyện đã từng phát sinh cùng hắn ta, toàn bộ vẫn để lại ấn tượng trong lòng, có cái gọi là kiếp do tâm sinh, Minh Hỏa vẫn là ma chướng trong lòng nàng. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là giết Minh Hỏa, đến lúc đó liền xong hết mọi chuyện, Mặc Dạ thật sự thích biện pháp này, chỉ tiếc với tình hình bây giờ của mình, đánh nhau một trận với Minh Hỏa cũng không thể xác định được thắng thua. Hoặc là để Tề Hoang tự mình đi giải quyết, nhưng vừa nghĩ tới Tề Hoang phải chạm mặt Minh Hỏa, trong lòng Mặc Dạ liền bùng lên một ngọn lửa vô danh. Từ sau khi trở về, Tề Hoang phát hiện Mặc Dạ vẫn trầm mặc không nói, bất kể nói chuyện thế nào, hắn cũng lạnh lùng, thờ ơ. Có lẽ là đang giận dỗi, Tề Hoang hiểu. Sau khi Tề Hoang rời khỏi, Minh Hỏa giống như người mất hồn, Thiên Phạt ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng nảy sinh sự hiếu kỳ rất mãnh liệt đối với Tề Hoang. Minh Hỏa biết nữ nhân này, hơn nữa dường như có tình cảm rất sâu đậm với nàng. Thiên Phạt cho rằng, cái Minh Hỏa không để ý nhất chính là nữ nhân, nói cho cùng mặc dù con nối dõi không ít, nhưng hắn chỉ có một thê tử, hơn nữa nghe nói nữ nhân kia vẫn đang ở trong giai đoạn thất sủng. Chỗ khiến người khác sợ hãi Minh Hỏa nhất, chính là hắn không có nhược điểm, cực kỳ vô tình. Lúc trước, tất cả cao thủ của tiên giới tranh giành danh hiệu tứ đại thần tướng, đúng lúc con trai trưởng của Minh Hỏa chết trong tay Ma Tôn, Thiên Phạt cho rằng Minh Hỏa sẽ tìm Ma Tôn liều mạng. Khi đó tu vi của Ma Tôn cao hơn Minh Hỏa, chỉ cần hắn đi, trên cơ bản sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Kết quả, Minh Hỏa ấy vậy mà nhẫn nại, dường như cái chết của một đứa con trai đối với hắn không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã có nhược điểm, tức là khóe miệng Thiên Phạt nhếch lên. Thái độ của Minh Hỏa đối với đệ nhất thần tướng, Thiên Phạt hiểu rõ. Nhưng nếu như Minh Hỏa đứng về phía hắn, cộng thêm Lâu La nữa, ba người bọn họ cuối cùng sẽ có khả năng đối phó được đệ nhất thần tướng A. Vốn dĩ hắn định dùng bảo bối vừa mới có được lôi kéo Minh Hỏa, nhưng trước mắt lại xuất hiện cơ hội tốt hơn. Thiên Phạt mời mọi người tới, định ra danh hiệu là lấy vật đổi vật, hắn còn đặc biệt mở một quảng trường giao dịch lớn ở thành Kinh Lôi. Ngày thứ hai khi Thiên Phạt đến, đại hội mua bán chính thức bắt đầu, trong chốc lát thành Kinh Lôi đã xuất hiện hơn 30 gã tiên tôn. Đối với một vài pháp bảo Tề Hoang tương đối hứng thú, nhưng chỉ có thuộc tính lôi nàng mới có thể sử dụng, hơn nữa pháp bảo thuộc tính lôi bình thường căn bản không thể chịu đựng được cửu u tà lôi trong cơ thể nàng. Kết quả đi dạo hơn nửa ngày, bảo bối nàng vừa mắt thấy không ít, nhưng có thể dùng thì một cái cũng không có. Vốn Tề Hoang muốn đi cùng Mặc Dạ, ai biết hắn lại không đi, hừ, người ta đã không cảm kích, nàng cũng không cần mặt nóng đi dán mông lạnh của người ta. Tề Hoang kìm nén một bụng tức giận mang Tiểu Hồ Ly đi dạo, đi nửa đường đúng lúc gặp phải Tiểu Ngân, Tiểu Hồ Ly bị hắn cướp đi, Tề Hoang uất ức đến thiếu chút lệch cả mũi sang một bên. Cũng may bên trong thành Kinh Lôi có hai đại thần tướng, năm vị thiên tướng trấn thủ, nên không ai dám làm loạn. Một mình Tề Hoang cũng không thể gây ra được chuyện gì. Quảng trường giao dịch trong thành Kinh Lôi rất lớn, đến bây giờ Tề Hoang mới chỉ đi được non nửa mà thôi. Nhưng nàng cũng không có bao nhiêu tâm tư. Mặc Dạ đã sớm nói qua với nàng, pháp bảo có thể chịu đựng được cửu u tà lôi, ngoại trừ thần khí cũng chỉ có tiên khí đỉnh cấp. Ở tiên giới, thần khí và tiên khí đỉnh cấp đều là vật hiếm có, nàng cũng không cho rằng mình tùy tiện đi dạo là có thể vớ bở được một cái. Khái niệm mau mắn cùng Tề Hoang từ trước đến nay luôn là vương bất kiến vương, nàng chính là một người xui xẻo. Vua không gặp vua, ý nói hai bên trái ngược không bao giờ đụng mặt. Có thể dùng hình ảnh hai đường thẳng song song để hình dung vui vẻ. Tùy tiện tìm một quán trà, Tề Hoang gọi một bình trà ngọc bích thường gặp ở tiên giới, đồ uống màu xanh lá uống vào mát lạnh ngon ngọt, ngồi bên cửa sở lầu hai nhìn xuống, bên ngoài quán trà vẫn người đông nghìn nghịt như trước, cũng không biết bọn họ làm sao lại hưng phấn như vậy. Mệt cho bọn họ tinh thần tốt, chẳng lẽ không có ai muốn nghỉ ngơi một tí sao, tầng hai này vậy mà chỉ có một mình Tề Hoang. Nghe nói, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi, giao dịch sẽ tiếp tục trong 10 ngày nữa, ngày cuối cùng mới là tiết mục then chốt. Khi đó, thần tướng cũng sẽ đem đồ ra giao dịch, đoán chừng khi đó người bên trong thành Kinh Lôi sẽ càng đông hơn nữa. Ai có thể cho nàng một cái thần khí dùng tạm a? Thả tay đặt chén trà xuống, Tề Hoang chống cằm trên mặt bàn, thở dài. Phịch, một tiếng vang khó chịu, Trước mắt Tề Hoang xuất hiện một con dấu hình lập phương, toàn thân đen nhánh, lại sáng lóng lánh, nhìn kỹ, bên trong con dấu màu đen còn có hai con long hồn màu vàng. Bên trên con dấu khắc một con thú toàn thân màu đỏ, thân mình hơi giống hổ nhưng khí thế lại khác biệt rất lớn, chỉ là nhìn vật điêu khắc thôi mà Tề Hoang đã cảm thấy cả người rét run. Con dấu đen đỏ đang xen, mặc dù nhìn kỳ lạ nhưng lại rất hài hòa. Quan trọng nhất là, phía trên nó phát ra khí tức mờ mịt, khiến Tề Hoang hơi choáng váng. Thần khí! Như Lai Phật Tổ ơi, không cần nể tình như vậy a, nàng chỉ cầu xin một chút vậy mà ngay lập tức đã có thần khí rơi xuống trước mặt rồi. Chẳng lẽ đối tượng tinh thờ trước kia sai rồi sao, nên mới xui xẻo mấy ngày liền. Tề Hoang quyết định, từ đây về sau nàng sẽ quy y cửa Phật. Ấn danh tỏa hồn, thần khí. Giọng nói hơi lạ nhưng dường như đã nghe qua ở đâu đó vang lên trên đỉnh đầu Tề Hoang. Tề Hoang ngẩng đầu, con mắt ngưng tụ, thiên phạt. Thần tướng đại nhân cao cao tại thượng lại tìm đến một tiểu tiên chưa từng nghe qua tên như nàng, nói sao cũng có chút kỳ lạ. Tề Hoang trừng mắt nhìn, nghiêm túc suy nghĩ cách chạy trốn, Mặc Dạ và tiểu hồ ly đều không ở bên cạnh, sức lực của nàng chưa đủ a. Thần tướng đại nhân, Tề Hoang chỉ lễ phép tính đứng dậy, không quỳ lạy như những người khác, song thiên phạt cũng không để bụng. Ngồi đi, ta chỉ muốn bàn chuyện giao dịch với ngươi mà thôi, chớ khẩn trương. Thấy Tề Hoang hơi run rẩy, thiên phạt vừa cười vừa nói. Tề Hoang rất muốn nói cho hắn biết, mình không phải khẩn trương, nàng đang vận khí, chuẩn bị chạy trốn. Thành thật ngồi đối diện thiên phạt, Tề Hoang không có cảm giác bị uy áp, bởi vì hắn đặc biệt thu lại khí tức trên người, cho nên cuộc nói chuyện của hai người không khó khăn mấy. Nếu là người khác, e rằng cho dù thiên phạt không phóng thích uy áp thì cũng sẽ kinh hồn bạt vía. Đáng tiếc, đối với mấy người được gọi là đại nhân này Tề Hoang không hề có cảm giác, không biết thần tướng đại nhân muốn cùng tiểu tiên làm giao dịch gì. Lúc thiên phạt vừa tới, Tề Hoang đại khái đã đoán được hắn đến là vì cái gì. Đoán chừng là bởi vì ngày hôm qua nhìn thấy thái độ của Minh Hỏa đối với nàng bất đồng, tiên giới ngươi lừa ta gạt, hơn nữa Minh Hỏa còn là thần tướng, hắn đối xử đặc biệt với một người, tất nhiên sẽ rơi vào mắt kẻ có giả tâm. Nhưng hành động của thiên phạt lại vượt quá dự đoán của Tề Hoang, ấy vậy mà dùng thần khí đến hấp dẫn nàng. Chẳng qua, chuyện giao dịch công bằng này có tồn tại giữa thần tướng và tiểu tiên sao? Ngươi biết Minh Hỏa thần tướng, đúng không? Thiên phạt cười mỉm hỏi thăm. Xem như là biết a. Giao dịch này có liên quan đến Minh Hỏa thần tướng, nếu ngươi có thể khuyên hắn giúp ta, tỏa hồn ấn này tặng cho ngươi. Khóe môi thiên phạt nhếch lên hơi mỉm cười. Yêu cầu này không thể nói là quá đáng. Chỉ là Tề Hoang nợ Minh Hỏa một nhân tình, hắn dùng thần khí để bồi thường cho Tề Hoang mà thôi, người bình thường đều sẽ đồng ý, đáng tiếc, cho đến bây giờ Tề Hoang chưa từng nằm trong phạm vi những người bình thường. Cũng không thể nói thiên phạt quá rộng rãi, vốn hắn không thể sử dụng thần khí này, trên thực tế, ở tiên giới căn bản không ai có thể sử dụng tỏa hồn ấn. Cho nên đem thứ này cho Minh Hỏa chưa chắc hắn ta sẽ cảm kích, khỏi phải nói đến giúp đỡ. Ngược lại Tề Hoang dù sao cũng chỉ là tiểu tiên, ngoại trừ biết đây là thần khí ra, chỉ sợ hoàn toàn không biết gì về thứ này. Trừ những người ở cấp bậc như bọn họ, ai có thể cưỡng nổi sự hấp dẫn của thần khí. Hơn nữa, nếu Tề Hoang đáp ứng, như vậy ít nhất có thể chứng minh một điều, địa vị của nàng trong lòng Minh Hỏa chắc chắn không giống người bình thường. Lời nói của thiên phạt khiến Tề Hoang hơi trầm mặt. Nàng duỗi ngón trỏ chạm nhẹ vào tỏa hồn ấn, một đám khí đen từ trong con dấu thoát ra thâm nhập vào trong cơ thể nàng. Tề Hoang không dùng lôi điện cắn nuốt luồng khí kia, trái lại để chúng chuyển động một vòng trong đan điền của mình, rồi lại đem nó dẫn ra ngoài. Quả nhiên, trực giác của nàng đúng. Trên đời này, quả thật không có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy, ai, cho dù nàng nhận được tỏa hồn ấn này, chỉ sợ cũng không cách nào đem nó chiếm làm của riêng. Không phải là tiểu tiên không muốn đáp ứng đại nhân, chẳng qua tiểu tiên cùng Minh Hỏa thần tướng cũng không thân quen như trong tưởng tượng của ngài. Tách ngón tay khỏi tỏa hồn ấn, Tề Hoang ngồi ngay ngắn trên ghế. Bàn tay trong ống tay áo đột nhiên xuất hiện vài đạo lôi quang. Ngay cả thiên phạt muốn nàng giúp cái gì nàng cũng không hỏi, thái độ của nàng đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Chỉ đụng một chút đã xuất hiện cắn trả, rất khó tưởng tượng nếu mình quả thật sử dụng tỏa hồn ấn. Mình sẽ biến thành cái dạng gì? Rời xa thần khí, yêu quý tánh mạng a. Ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình, theo ta biết, Minh Hỏa thần tướng thế nhưng rất thân mật với ngươi. Hôm qua đi cùng Minh Hỏa còn có Minh Tư con gái của hắn, và tiểu nhi tử Minh Viêm. Ngày đến thành Kinh Lôi, Minh Viêm bị thương nặng, thiếu chút nữa khó giữ được mạng nhỏ. Người động thủ với hắn chính là Minh Hỏa, hơn nữa nguyên nhân Minh Hỏa động thủ là vì Tề Hoang. Điều này cũng không thể trách Thiên Phạt nghe lén cuộc đối thoại của cha con họ, thật sự là giọng Minh Viêm quá lớn. Dường như hắn cố ý để tất cả mọi người nghe thấy, tuy Thiên Phạt không biết sau đó Minh Hỏa nói gì, nhưng cái tên Tề Hoang này, hắn ghi tạc trong lòng. Bất kể đại nhân có được tin tức sai lầm này từ đâu, tiểu tiên cũng chỉ có thể rất lấy làm tiếc, cự tuyệt đại nhân. Tề Hoang mỉm cười đẩy tỏa hồn ấn đến trước mặt Thiên Phạt, sau đó đứng lên vái chào một cái, Thiên Phạt đại nhân, cáo từ. Thiên Phạt không ngăn cản Tề Hoang, nhìn bóng lưng nàng rời đi, mắt lại nhìn tỏa hồn ấn trên bàn, khóe miệng nhếch lên. Không sao, đối phó một tiểu tiên mà thôi, thủ đoạn của hắn còn nhiều, rất nhiều, đã không ăn mềm, vậy thì đừng trách hắn sử dụng bạo lực. Lúc trở về, Tề Hoang không nhìn thấy Mặc Dạ, điều này khiến nàng có chút lo lắng, nếu Mặc Dạ rời đi nhất định sẽ báo cho nàng biết, sao lại không nói một tiếng đã biến mất đây, bên trong thành Kinh Lôi đã xảy ra chuyện lớn gì chăng, chẳng lẽ Minh Hỏa đã tới rồi. Tề Hoang chạy ra khỏi phòng, vội vã đi tìm Tiểu Ngân, kết quả chưa tới được chỗ Tiểu Ngân đã bị người ta chặn lại. Nhìn những thị vệ mặc kim giáp và Minh Tư ngăn cản vây chặt mình, trong mắt Tề Hoang không hề che giấu vẻ chán ghét. Nữ nhân này thật đúng là âm hồn bất tán. Phụ thân ta tìm ngươi. Minh Tư cũng không cho Tề Hoang sắc mặt tốt, tuy không đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên căn bản là dùng ánh mắt liếc xéo Tề Hoang. Cũng không biết nàng liếc như vậy có thể mắc bệnh gì về mắt hay không. Ta không có hứng thú gặp phụ thân ngươi, tránh ra. Thể diện lớn thật đấy, hắn tìm mình thì mình phải đi sao, thật đúng là coi mình thành đồ ăn mà. Ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ta cảnh cáo ngươi. Xem ra mấy đao lần trước không làm ngươi nhớ kỹ. Tề Hoang cắt đứt lời nói của Minh Tư, cười như không cười nhìn khuôn mặt nàng ta đổi từ màu đỏ sang trắng bệch, cuối cùng là màu xanh. Ánh mắt thù hận giống như cái dùi muốn đâm Tề Hoang thành cái nia, đáng tiếc, sức chống cự của Tề Hoang rất ngoan cường, không thấy được bất kỳ đả kích tinh thần hay thể xác nào, ngược lại khiến hô hấp của chính Minh Tư không được ổn định. Hừ, dù sao ta cũng đã chuyển lời, ngươi đi hay không thì tùy. Minh Tư hít một hơi thật sâu, cố chịu đựng thù hận tràn ngập trong lòng. Kết cục của Minh Viêm tối hôm qua nàng ta đỡ thấy rõ, đồng thời, nàng ta cũng hiểu ra một chuyện. Trong mắt Minh Hỏa, bọn họ những thứ gọi là con cái này không có bất kỳ giá trị nào cả. Cũng bởi vì Minh Viêm không nói cho Minh Hỏa biết chuyện của Tề Hoang, vậy mà thiếu chút nữa đã bị chính cha ruột của mình đánh chết, Minh Tư vốn còn cảm thấy có chút may mắn liền kinh hồn tán đảm. Nếu không phải Minh Viêm còn hữu ích thì e rằng bây giờ hắn đã là xác chết rồi. Nam nhân vô tình như vậy, thế nhưng trong lòng chỉ có một nữ nhân là Tề Hoang. Ánh mắt Minh Tư nhìn Tề Hoang có chút hâm mộ. Bất kể nữ nhân này có quan hệ thế nào với phụ thân thì nàng ta cũng đã có thể giành được tất cả tình cảm của hắn, thật sự khiến người ta vừa đố kỵ vừa hâm mộ. Tề Hoang bị ánh mắt của nàng làm cho toàn thân run rẩy, phất phất tay nói, không tiễn. Việc đuổi Minh Tư đi dễ dàng như vậy khiến Tề Hoang có chút không kịp phản ứng. Nàng đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng của Minh Tư một hồi, sau đó đột nhiên nhớ tới Mặt Dạ, vội vàng chạy tới phòng Tiểu Ngân. Chạy đến trước của phòng hắn, Tề Hoang thò tay gõ cửa, đáp trả là tiếng hô bất mãn của Tiểu Ngân, ai? Giọng điệu này, sao nàng lại cảm thấy con rắn kia hình như có chút chưa thỏa mãn dục vọng? Là ta, mở cửa. Ngươi không thể chờ một lát sao? Tiếng nước loáng thoáng truyền từ bên trong ra, Tề Hoang nháy mắt mấy cái, đột nhiên hiểu rõ. Thời điểm mình đến đúng là không thích hợp rồi. Nhưng con rắn này cũng thật biết động não a. Loại biện pháp này cũng nghĩ ra được. Chuyện rất quan trọng, ngươi nhanh lên cho ta. Toàn thân trần trụi bước ra khỏi bồn tắm, mái tóc bạc vẫn buông dài đến tận bờ mông rắn trắng, tiện tay cầm khăn mặt ở bên cạnh lau qua loa những giọt nước trên người, sau đó hắn mới biến ra một bộ y phục mặc lên. A. Ngân. Tiểu hồ ly ghé vào thành bồn tắm nửa mê nửa tỉnh, đột nhiên phát hiện người mới vừa rồi chà lưng cho mình biến mất, bất mãn nâng mí mắt lên. Chờ ta một chút. Xoa đầu tiểu hồ ly, điều chỉnh lại vị trí của bình phong, xác định từ bên ngoài không thể nhìn thấy hắn, lúc này Tiểu Ngân mới đi ra ngoài. Mang bộ mặt khó chịu mở cửa, vừa thấy vẻ mặt mờ ám kia của Tề Hoang, lòng bàn tay Tiểu Ngân không nhịn được ngứa ngáy. Tìm ta làm gì? Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Trên mặt Tề Hoang nở một nụ cười trêu chọc, trên người hắn vẫn có thể cảm giác được hơi nước, lọn tóc vẫn còn nhỏ giọt, hơn nữa trong phòng không có bóng dáng tiểu hồ ly, không cần đoán cũng biết hai người vừa rồi đang tắm. Ừ, hoặc là cùng tắm. Không tiện. Trừng mắt nhìn Tề Hoang, nếu như mời Tề Hoang vào, đoán chừng tiểu hồ ly sau này sẽ không chịu ở cùng một chỗ với hắn. Được rồi, đừng trừng nữa, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi biết chuyện của Minh Vương không? Mặc Dạ không muốn mọi người biết hành tung của mình, tuy Tề Hoang nóng vội nhưng cũng không thể trực tiếp nói chuyện này cho Tiểu Ngân, nàng chỉ có thể hỏi một chút chuyện của Minh Vương. Vả lại, có khả năng làm Mặc Dạ rời đi không nói một lời, e rằng chuyện này liên quan đến Minh Vương. Minh Vương? Không phải hắn đang ở Minh Giới rất tốt sao? Lông mày Tiểu Ngân nhíu lại, Minh Giới xảy ra chuyện gì sao? Lúc nãy Thiên Phạt tới tìm ta, muốn đưa tỏa hồn ấn cho ta. Ngươi cảm thấy Minh Giới xảy ra chuyện gì? Lời nói của Tề Hoang khiến Tiểu Ngân há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc không thể che giấu được, tỏa hồn ấn. Đây không phải là Minh Vương ấn sao, sao có thể ở trong tay Thiên Phạt? Ngươi xác định nó là thật. Thần khí của Minh Giới không phải ai cũng có thể chiếm được, nếu Minh Vương không xảy ra chuyện thì thứ này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong tay Thiên Phạt. Ta xác định cái kia là thật. Hắn tìm ngươi là vì Minh Hỏa. Đúng là như vậy, ta cảm thấy an toàn của bản thân bị uy hiếp, muốn ở bên cạnh bảo vệ ta không? Tề Hoang chớp mắt mấy cái, Thiên Phạt không giống kiểu người rộng lượng gì, mềm không được, thể diện người đã ta cho đủ, chủ yếu là Tề Hoang không thèm nể mặt hắn. Nếu thực lực ngang với hắn còn dễ nói, song thực lực bây giờ của Tề Hoang, ai, lấy cứng chọi với cứng với người ta, cuối cùng bị đánh ôm đầu nhất định là nàng. Ngươi ở chỗ này của ta, ta đi xem. Đẩy Tề Hoang vào phòng, nhân tiện nhét trường kiếm màu bạc vào trong tay nàng. Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng được cái này sao? Tề Hoang nhìn trường kiếm hình dáng kỳ lạ trong tay, thân kiếm đều là hình rắn màu bạc, rất đẹp. Mặc kệ bề ngoài của chuôi kiếm này ra sao, mấu chốt là mình có dùng được hay không? Nàng còn nhớ rõ, năm đó lúc nàng học kiếm, sư phụ cho nàng dùng mấy người gỗ. Lúc trước Hư Không Tử lo lắng Tề Hoang sẽ làm người ta bị thương nên mới tạo ra mấy người gỗ giả để luyện tập. Kết quả sau 2 canh giờ, lão đi xem thành quả chiến đấu, phát hiện trên người gỗ không hề có vết tích gì. Ngược lại trên tay đồ đệ nhà mình có một vệt máu, tóc còn bị mất một nửa. Chiêu thức của nàng quá mạnh mẽ. Ngoại trừ một chữ loạn, không còn bất kỳ từ nào có thể hình dung. Ta không trông cậy ngươi biết dùng, yên tâm. Lúc gặp nguy hiểm kiếm linh sẽ tự động bảo vệ ngươi, dù sao người hắn phái tới, lợi hại nhất cũng chỉ là tiên tôn mà thôi. Thiên tướng nếu xúc động nhất định sẽ bị Minh Hỏa phát giác, chỉ cần Thiên Phạt có chút đầu óc tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn này. Có tiểu hồ ly và Tề Hoang, lại thêm vũ khí của hắn, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiên tiến như vậy. Vừa nghe Tiểu Ngân nói, Tề Hoang nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn nét mặt của Tề Hoang, Tiểu Ngân bỗng nhiên có chút hối hận, đã nhiều năm như vậy, sao hắn lại quên đạo lý tiền tài không để lộ ra kia chứ? Tề Hoang nữ nhân này, không biết học thói xấu ở đâu, chỉ thích đồ vật phát sáng lấp lánh. Hạ xuống hai đạo kết giới ở cửa ra vào, Tiểu Ngân đứng nhìn một lúc lâu, thân thể mới hóa thành một tia sáng bạc biến mất ngoài cửa. Đối mặt với cửa phòng đóng chặt, Tề Hoang nhún nhún vai, nàng thật sự không phải cố ý muốn vào. Đây chính là Tiểu Ngân bắt buộc đấy. Đoán chừng con rắn kia đã quên mất Tiểu Hồ Ly vẫn còn đang ở trong phòng tắm. Trên thực tế, vừa mới rời khỏi chỗ ở, Tiểu Ngân đã xót xa ân hận thiếu chút nữa phun ra một nguồn máu. Vì đề phòng Hồ Ly khó xử, Tề Hoang đặc biệt ngồi trên ghế chờ một lúc, uống một ly trà nhỏ, thế nhưng sau tấm bình phong vẫn không có phản ứng. Đợi đến lúc nàng không thể chịu đựng được nữa, đi đến gần, mới phát hiện trong bồn tắm to có một con hồ ly lông trắng đang nằm trôi nổi lềnh phềnh giống như xác chết. Chật chật, nếu không phải áp lực nước khá lớn cộng thêm dáng người của con hồ ly này tương đối nhỏ, thì đoán chừng nó đã trở thành con cửu vĩ thiên hồ đầu tiên chết vì ngâm nước rồi. Dùng hai tay cẩn thận túm tiểu hồ ly ra, lại dùng khăn mặt lau lông ướt trên người nó, hình như không có tác dụng gì. Tề Hoang nghĩ, nhìn bốn phía lại phát hiện trong phòng này còn có một chiếc đèn dầu. Mặc dù lôi điện của nàng không thể dùng làm lửa, nhưng chiếc đèn dầu này hiển nhiên có thể. Dẫn lôi điện đốt bất đèn, một tay Tề Hoang xách tiểu hồ ly, một tay cầm ngọn đèn, từ từ hong khô chung quanh thân thể nó. Tiểu hồ ly vừa mở mắt đã thấy Tề Hoang đang dùng ánh mắt gian trá nhìn mình, trong tay còn cầm công cụ gây án. Ngươi muốn làm gì? Đừng trách nó ngạc nhiên, thật sự là trước đây khi Tề Hoang nướng thịt, ánh mắt cũng đều khủng bố như vậy. Kêu la cái gì, lông còn chưa cạo đây này. Chiều dài nhỏ như vậy, ăn chim cút cũng nhiều thịt hơn ngươi. Tề Hoang bất mãn, khẽ nói. May mà ta nhỏ. Tiểu hồ ly há mồm thổi tắt ngọn đèn để phòng ngừa vạn nhất, sau đó nhảy đến trên cái bàn bên cạnh, bắt đầu vũ lông, một lúc sau, thân thể đã khôi phục trạng thái hình cầu. Con rắn kia đâu? Đi ra ngoài rồi, sao, tìm hắn có chuyện gì? Tề Hoang trêu chọc nói. Mới không phải. Cái gì đó? Vốn tiểu hồ ly bộ dáng uể oải trong nháy mắt đã dựng đứng chín cái đuôi lên, tất cả lông trên người đều giống như cây kim dựng thẳng, giống hệt gai con nhím. So sánh với sự khẩn trương của tiểu hồ ly, Tề Hoang lại không hề phát hiện ra cái gì. Đừng lo lắng, là ta. Ngọn đèn vừa bị thổi tắt đột nhiên tự mình phát sáng, tay Tề Hoang run một cái, thiếu chút nữa ném nó ra ngoài. Lần này ngọn lửa bên trong ngọn đèn không còn mang màu vàng nữa, mà là màu đen kịt, giống hệt lỗ đen, đem toàn bộ ánh sáng chung quanh hút vào. Tề Hoang nhìn liếc nhìn ngọn đèn, không thể nhịn được mê mang lắc lắc đầu. Minh Vương. Giọng nói này Tề Hoang vẫn còn nhớ rõ, tại sao ngài lại ở chỗ này? Xảy ra một chút sự cố, thân thể và linh hồn ta bị tách ra, hiện tại hồn phách của ta đang ở bên trong tỏa hồn ấn, vừa rồi ngươi đụng phải tỏa hồn ấn nên ta đã phân một chút thần niệm trở về với ngươi. Được rồi, muốn giúp đỡ thì có thể, nhưng nếu có nguy hiểm ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đừng trách nàng tiểu nhân, tỏa hồn ấn ở trong tay thiên phạt đấy, nàng cũng không muốn đi chịu chết đâu. Minh Vương bị một câu nói của Tề Hoang làm cho thiếu chút nữa tức chết. Ngọn lửa màu đen bùng lên vài cái mới yên ổn lại. Ta không có cách nào rời đi. Cho nên ta hy vọng ngươi thừa dịp bây giờ rời khỏi chỗ này. Tề Hoang khẽ gật đầu, nếu như không có thiên phạt trấn giữ, đoán chừng lôi thần điện cũng không đáng sợ lắm. Hơn nữa Tề Hoang có dự cảm, đến điện lôi thần rồi, ai là lão đại còn chưa biết đâu. Cho dù không vì Minh Vương, thì cũng nên vì Bối Bối. Thoạt nhìn Minh Vương cũng không phải loại người khiến người ta chán ghét như trong tưởng tượng, ít nhất hắn còn có thế vì Bối Bối mà truy tìm đến tận tiên giới. Một vương chủ minh giới chạy đến tiên giới, trên cơ bản không khác gì tự tìm đường chết. Tề Hoang còn nhớ rõ một lần Mặc Dạ từng nói qua với nàng, Bối Bối không phải con gái ruột của Minh Vương, thế giới này quả thật là phải có bát quái thì mới đặc sắc. Ách! Giúp ngươi đương nhiên là có thể. Nhưng có thể nói cho ta biết thiên phạt bắt Bối Bối rốt cuộc muốn làm gì không? Thật ra điều Tề Hoang muốn hỏi không phải cái này, chỉ là tình huống bây giờ không thích hợp, muốn khai thác bát quái vẫn nên đợi sau này hãy hỏi. Bối Bối là huyền âm thể, cơ thể dùng cửu âm huyền khí bên trong minh giới ngưng tụ ra, nếu như dùng làm thân thể thứ hai, mức độ cường hãn chỉ sợ ngay cả cửu vĩ thiên hồ cũng không bằng. Tề Hoang vẫn cho rằng thân thể của nàng dùng lôi tạo thành đã là rất kinh hãi rồi. Không ngờ núi cao còn có núi cao hơn a. Tiên nhân tu luyện đến trình độ nhất định, có ai không muốn thân thể thứ hai chứ, đây chẳng khác gì có thêm một mạng a. Hơn nữa, thân thể còn cường hãn hơn so với cửu vĩ thiên hồ là mức độ gì? Nghiêng mắt nhìn tiểu hồ ly, Tề Hoang lắc đầu dời mắt, hiển nhiên, cửu vĩ thiên hồ mà Minh Vương nói nhất định không phải con bên người này, đặt mông là có thể ngồi bẹp. Bị ánh mắt khinh thường của Tề Hoang liếc qua, tiểu hồ ly bất mãn hết sức hừ một tiếng, mặt uốn éo quay sang một bên. Lát nữa, nó tuyệt đối sẽ không cùng hành động với Tề Hoang, hừ. Nàng dám xem thường cửu vĩ thiên hồ vĩ đại. Ta đến lôi thần điện rồi phải làm sao mới tìm được Bối Bối. Cầm chiếc chụp đèn này, hỏa diễm sẽ chỉ hướng chỗ của Bối Bối cho ngươi. Nếu ngươi tìm được nàng, hãy trực tiếp đưa nàng trở về minh giới. Đây là xem nàng như truyền tống trận sao, Tề Hoang trợn trắng mắt. Được rồi, ai bảo ông ta là cậu của chồng mình, nhìn. Miễn phí truyền tống một lần. Thật ra trong lòng Tề Hoang rất uất ức, cửu u tà lôi của mình thật sự dùng quá tốt, vượt quá ranh giới truyền tống, tuy không thể xác định vị trí nhưng trên cơ bản vẫn sẽ không xuất hiện chênh lệch quá lớn. Điều khác biệt duy nhất chính là, chỉ định truyền tống đến lục địa có khả năng sẽ đem người truyền tống chuyển đến biển, Đưa thẳng vào miệng cá mập cũng không phải là không có khả năng. Nhưng, lôi điện truyền tống lại không thể sử dụng trong cùng một thế giới, nên nàng đi đường chỉ có thể dùng lôi độn, hoặc ngồi trên mây kiếp chậm chạp đến ngay cả ốc sên cũng muốn khinh thường. Được, ta đã biết, một mình ngài ở trong tỏa hồn ấn không có vấn đề gì chứ. Tề Hoang lo lắng linh hồn Minh Vương bị thiên phạt phát hiện, chỉ còn lại linh hồn thì lực công kích sẽ yếu hơn rất nhiều, nếu như bị phát hiện, chỉ e cái mạng nhỏ của hắn thật sự sẽ không còn. Yên tâm, mau đi đi. Ném ngọn đèn cho tiểu hồ ly, tiện thể xách con hồ ly đang giận dỗi kia đi, Tề Hoang trực tiếp dùng lôi độn ở trong phòng, chỉ độn vài lần đã ra khỏi thành kinh lôi. Cũng may lúc tiểu ngân rời đi, kết giới được bố trí là để chống lại công kích từ bên ngoài, bên trong có thể tùy ý xuất nhập, hắn cảm thấy lấy tính cách của Tề Hoang tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài, không ngờ nàng chẳng những đi mà còn nhân tiện bắt cóc tiểu hồ ly. Đứng ở phía bắc thành kinh lôi ngoài trăm dặm, Tề Hoang đứng trên mây kiếp khóc không ra nước mắt. Thật sự ngại quá, thời gian dài không trở về tiên giới, nàng lại lạc đường rồi. Bên trái, tiểu hồ ly ngồi trên vai Tề Hoang, hai chân nhỏ ôm ngọn đèn cẩn thận nghiên cứu phương hướng một chút, nói hai chữ. Ngươi không thể dùng đông nam tây bắc để miêu tả sao? Tề Hoang mếu máo. Ta nói ngươi có thể phân biệt rõ ràng sao? Không phải nó xem thường Tề Hoang. Cảm giác về phương hướng của nàng so với nó cũng không tốt hơn bao nhiêu. Được rồi, nàng thật sự phân biệt không được, bị một con hồ ly khinh bỉ. Dựa theo phương hướng tiểu hồ ly chỉ cho, Tề Hoang tiếp tục chạy về phía trước, từ sau khi có lôi đan, nàng sử dụng lôi độn cũng chỉ tiêu hao không đáng kể. Bây giờ cách lôi thần tháp càng ngày càng gần, nàng phát hiện cự ly lôi độn của mình vậy mà tăng lên gần gấp đôi. Dưới chân đạp lên mây kiếp màu xám, Tề Hoang thở dài. Lôi thần tháp ở ngay trước mắt. Cách 13 vạn năm, một lần nữa nhìn thấy lôi thần tháp, cái loại quan hệ này giống như huyết mạch, không thể tách ra. Nàng dường như có thể cảm giác được lôi thần tháp đang chào đón nàng, đúng vậy, hồn phách của nàng bị hủy diệt ở ngay chỗ này, nghe mặt dạ nói, cuối cùng đều bị hút vào bên trong lôi thần tháp, nếu không phải như vậy, làm sao nàng có thể sống lại chứ? Từ trên mây kiếp đi xuống, từng bước một tiếng về phía tòa tháp cao đen kịt. Tề Hoang có thể cảm giác được lôi đan trong đan điền đang chậm chậm nhảy lên, giống như trái tim, lôi điện trên người như nước sôi từ từ tràn ra. Không đợi đi đến trước lôi thần tháp, thân thể Tề Hoang đã bị bao vây lại. Tiểu hồ ly thấy tình hình không ổn vừa định chạy, kết quả bị một đạo lôi điện làm cho rụt chân nhỏ về. Cũng may, những lôi điện kia không khủng bố như trong tưởng tượng, tiểu hồ ly chỉ cảm thấy khắp người tràn vào từng luồng nhiệt. Khiến thân thể vốn đã cường hãn của nó lại một lần nữa bị cường hóa. Tề Hoang không dừng lại, mãi đến khi tay nàng chạm vào tòa tháp, thân tháp bắt đầu run rẩy kịch liệt, đại môn đã yên lặng 13 vạn năm của lôi thần tháp rốt cục mở ra một lần nữa. Vô số lôi điện màu sắc khác nhau phóng ra từ trong lôi thần tháp, nhất thời, trên bầu trời 99 loại lôi điện đang xen nhau, bốn thần thú đang ngủ say sưa tại bốn nơi của tiên giới đồng thời mở to hai mắt. Nàng, đã trở lại rồi. Trời sinh dị tượng, hơn nữa lại phát sinh từ chỗ điện lôi thần, thoáng chốc, gần như toàn bộ mọi người trên tiên giới đều bị cảnh tượng kinh lôi chấn thiên kia làm cho chấn động. Thiên phạt thân là chủ điện lôi thần, sợ hãi còn nhiều hơn kinh ngạc, cho dù hắn bổ đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc trên đời này có ai có khả năng mở được tháp lôi thần tạo nên cục diện này. Hắn vừa định trở về điện lôi thần xem thế nào thì thành kinh lôi không hiểu sao đột nhiên chấn động. Từ mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện từng vết rạn nứt trên mặt đất, nhìn tình hình này, trong lòng thiên phạt hoảng sợ, cung điện dưới mặt đất. Chờ đến khi hắn đi vào cung điện dưới mặt đất, trăm dặm xung quanh thành kinh lôi đã trải qua một trận lớn, phàm là những người không ở trong thành đến những kẻ ở gần thành 100 dặm đổ về, tất cả đều bị thắt cổ chết. Lúc bước vào cung điện dưới mặt đất, điều đầu tiên thiên phạt nhìn thấy chính là một con cùng kỳ thân dài gần 5 mét, cả người kim quang lấp lánh. Đôi cánh huyết sắc dài gần mấy chục mét. Bên cạnh cùng kỳ, thân thể Minh Vương vốn bị nhốt trong trận đang trôi nổi giữa không trung, còn có mấy văn tự màu đen kỳ lạ bao quanh. Cùng kỳ, ngươi thật to gan. Ngay cả thân thể Minh Vương cũng dám động, ta nên nói ngươi có dũng khí, hay nên nói ngươi ngu xuẩn đây? Mặt dạ lẳng lặng đứng bên cạnh thân thể Minh Vương, đôi mắt màu đỏ như máu hiện lên tia sáng lạnh băng. Hừ, trước tiên quản tốt bản thân ngươi đã. Mặc dù trong lòng vẫn đang lo lắng tình huống bên ngoài, nhưng trong lòng Thiên Phạt hiểu rõ, nếu không xử lý tốt chuyện ở đây thì e là chức vị thần tướng của hắn sẽ thật sự ngồi không xong nữa. Vốn dĩ đệ nhất thần tướng đã không vừa lòng hắn, nếu chuyện hắn đối phó Minh Vương bị đệ nhất thần tướng biết, cho dù không có chuyện gì thì trong miệng y mình cũng sẽ biến thành tội ác tày trời. Nếu không phải những năm gần đây vẫn không tìm được tiên nhân có khả năng khống chế điện lôi thần, thì Thiên Phạt căn bản sẽ không thể trở thành thần tướng. Đừng nói là đệ nhất thần tướng, thực lực của hắn và Minh Hỏa không chỉ kém nhau một đoạn. Không thể khống chế tháp lôi thần, thực lực của hắn so với thiên tướng bình thường chỉ cao hơn một chút mà thôi. Được rồi, trở về đi. Giọng Mặc Dạ lạnh như băng vang lên, tỏa hồn ấn trong tay áo càn khôn của Thiên Phạt trực tiếp bay ra, dừng giữa không trung rồi tạo thành một hư ảnh màu đen bổ nhào về phía Minh Vương. Cái gì? Thiên Phạt sững sờ, mắt thấy tỏa hồn ấn bay đến chỗ Minh Vương, hắn không hề nghĩ ngợi duỗi tay định cướp về. Mặc dù thứ này vô dụng với hắn nhưng dù sao cũng là thần khí, có cái này chẳng khác nào chưởng quản minh giới, ai sẽ cam lòng buông tay. Không ngờ tỏa hồn ấn đã bay đi một nửa vậy mà quay trở về, nện thẳng vào ngực Thiên Phạt. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Phạt coi như còn chút lý trí, hắn khó khăn tránh qua một bên né được cú công kích kia, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng đã bị đôi cánh màu đỏ như máu đã quạt cho lão đảo. Chờ đến khi hắn khôi phục thì trong cung điện dưới mặt đất chỉ còn lại một mình hắn. Minh Vương và Mặc Dạ đã sớm không rõ tung tích. Ngươi gấp cái gì, chỗ điện lôi thần tuyệt đối không có cao thủ cấp bậc thiên tướng đâu, Thiên Phạt kém hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Trận pháp bên trong thành kinh lôi chỉ duy trì trong một lúc đã biến mất không còn dấu vết, mặc dù vậy nhưng cũng đã giết không ít người. Ra khỏi thành kinh lôi, xung quanh hơn trăm dặm gần như bị máu nhuộm đỏ. Mặc Dạ và Minh Vương đi nhanh về phía điện lôi thần. Minh Hỏa không ở thành kinh lôi. Giọng nói của Mặc Dạ trầm xuống, mang theo sự phẫn nộ đè nén. Bất kể là ai nhìn thấy vợ mình bị nam nhân khác nhớ thương, chỉ sợ trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Minh Vương nhếch mép không mở miệng khuyên can nữa, tuy rằng y thật sự không thích tòa tháp lôi thần kia. Lúc này, dị tượng trên không trung vẫn còn tiếp tục, Tề Hoang cũng biến mất trong tháp lôi thần. Tiểu hồ ly ngồi xổm bên ngoài ngửa đầu nhìn tòa tháp đen kịt cao ngất, thật sự rất khó tưởng tượng năm đó làm sao từ trong bụng Tề Hoang có thể luyện ra thứ này. Sau khi chạm vào tháp lôi thần, Tề Hoang tiến vào một trạng thái huyền diệu, giống như nàng đang trao đổi với lôi điện, lơ lửng trong tháp lôi thần. Tùy ý để các loại thuộc tính lôi điện di chuyển qua thân thể nàng, cuối cùng lưu lại một tia lực lôi điện chậm chạp chuyển động thâm nhập vào lôi đan. Loại tình huống này không biết giằng co bao lâu, đại khái sau khi 99 loại lôi điện đều xuyên qua cơ thể nàng một lần, Tề Hoang mới miễn cưỡng tìm được quyền khống chế thân thể. Nhưng lôi đan vốn màu xám trong đan điền vậy mà biến sắc. Nói thật, còn không bằng màu xám kia, lần này trực tiếp biến thành đen kịt. Vốn trong cơ thể còn có một vòng xoáy, nhưng thời gian dần trôi đã biến mất không thấy gì nữa, ngoại trừ lôi đan màu đen không có gì đáng nói kia, trong đan điền của Tề Hoang không còn chút lực lôi điện nào. Về sau, Tề Hoang khóc không ra nước mắt, nàng phát hiện, tu vi của mình thế mà lại giảm xuống nhất trọng thiên. Có cần thiết phải bi kịch như vậy không, rốt cuộc nàng đắc tội với ai? Khi Tề Hoang ra khỏi tháp lôi thần, bên ngoài ngoại trừ tiểu hồ ly còn có một người. Hình như cảm ứng được điều gì? Minh Hỏa xoay người, thấy Tề Hoang bình an, hắn liền bắt đầu đi tới, khóe miệng hơi nhếch lên, "Tiểu Hoang, chúc mừng." Minh Hỏa vừa dứt lời, cửa tháp lôi thần trầm một tiếng, một lần nữa đóng lại, giống như chưa từng mở ra. "Ngươi đến là vì cản đường của ta." Khẽ vươn tay, tiểu hồ ly nghe lời nhảy lên bả vai Tề Hoang, trong ngực nó vẫn ôm cái đèn đang cháy kia, nhưng ngọn lửa màu đen bên trong bất đèn đã uốn cong thành 90 độ. "Không, nàng làm cái gì ta cũng sẽ không ngăn cản. Vậy thì tránh ra." Tề Hoang cau mày, không kiên nhẫn đi sượt qua hắn, lại bị Minh Hỏa nắm chặt tay. "Ta chỉ muốn mời nàng làm khách mà thôi. Ngươi muốn chết?" Trong mắt Tề Hoang lóe lên hàn quang, lôi điện đen kịt trong đan điền chậm rãi quay vòng, các loại lôi màu sắc khác nhau lan rộng ra khắp nơi trên cơ thể nàng. "Bi kịch rồi, quá nhiều loại lôi, không biết phải dùng cái nào. Nàng vẫn không phải đối thủ của ta." Cảm nhận được lực lôi điện khủng bố trong người Tề Hoang, Minh Hỏa vẫn không có ý định buông tay. Lời nói của Minh Hỏa khiến Tề Hoang chợt nở nụ cười, nàng dường như có điều suy nghĩ, mắt nhìn về phía sau lưng Minh Hỏa, vậy cũng không nhất định. Đúng là nàng không phải đối thủ của Minh Hỏa, Tề Hoang đoán chừng, biến hóa trong đan điền lần này chỉ đủ để nàng đơn đã độc đấu đối phó tiên tôn mà thôi, còn chưa hẳn sẽ thắng, đối phó Minh Hỏa đương nhiên không có khả năng. Nhưng hắn đã quên một chuyện. Nơi này là điện lôi thần, quyền khống chế tháp lôi thần vẫn nằm trong tay Tề Hoang. Bị tháp lôi thần nện một phát sẽ có cảm giác gì, Tề Hoang không biết, nàng cũng không muốn nếm thử. Nhưng nàng vẫn muốn biết một chút, nên nàng quyết định, hôm nay sẽ cho hắn nếm thử. Minh Hỏa chỉ cảm thấy cánh tay túng Tề Hoang tê rần, hắn vô thức buông tay ra, lại phát hiện Tề Hoang dùng lôi độn chạy ra xa hơn 100 mét. Sau đó, trong đầu Minh Hỏa hiện lên một ý nghĩ, xong thật rồi. Quả nhiên, cảm giác nện người vô cùng tốt. Không biết vì cái gì, sự nặng nề ngột ngạt vốn tràn ngập trong lòng hình như bị cuốn trôi, Tề Hoang vui sướng dẫn tiểu hồ ly tiến vào điện lôi thần. Lôi điện trên bầu trời giằng co gần nửa canh giờ cuối cùng chấm dứt, các tiên nhân vội vàng chạy đến chỉ dám đặt chân vào bên trong khu vực điện lôi thần, Mặc Dạ và Minh Vương cũng không đến quá gần tòa tháp. Hết cách rồi, chỉ cần tới gần sẽ phải chịu sự công kích tự động của tháp lôi thần. Hơn nữa số tiên nhân chạy đến ngày càng đông, bọn họ ngoại trừ chờ đợi ra thì không còn biện pháp nào khác. Đuổi tới bên ngoài điện lôi thần, đột nhiên phát hiện tháp lôi thần đã bị di chuyển 100 mét, con mắt thiên phạt thiếu chút nữa rơi ra. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, sau vài phút, tháp lôi thần vậy mà lắc lư một cái. Rất nhiều tiên nhân vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm tháp lôi thần, sợ xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Rất nhiều người trông ngóng chờ xem ai là kẻ trâu bò đã dịch chuyển tòa tháp này. Kết quả, lúc Minh Hỏa đầu tóc đầy bụi cực kỳ chật vật bò ra từ dưới tháp lôi thần, tất cả mọi người đều choáng váng. Minh Hỏa thần tướng, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có tâm tư quản xem Minh Hỏa vì sao xuất hiện ở địa bàn của mình, bây giờ thiên phạt chỉ muốn biết tháp lôi thần tại sao vô duyên vô cớ lại di chuyển. Minh Hỏa không trả lời thiên phạt, ngược lại trầm tư nhìn về phía điện lôi thần, sau đó xoay người rời đi. Minh Hỏa rời đi rồi, có muốn đuổi theo hay không? Thấy thân ảnh Minh Hỏa dần biến mất khỏi chân trời, giọng điệu Minh Vương hàm chứa ý cười hỏi. Y có thể nhìn ra là Minh Hỏa bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Cũng không có gì lạ, trên thực tế, bất kể kẻ nào bị tháp lôi thần nện một cái đều sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, dưới phạm vi tháp lôi thần không thể sử dụng bất kỳ thuật độn thổ nào, cho nên, Minh Hỏa không bị nện thành tờ giấy đã là minh chứng chứng minh người ta tu vi tài giỏi rồi. Hừ. Mặc Dạ hừ một tiếng, thân thể hóa thành một luồng sáng đi về hướng Minh Hỏa rời đi. Điện lôi thần thay đổi rất lớn, trên thực tế, 13 vạn năm trước điện lôi thần sớm đã bị hủy diệt, lúc ấy lưu lại chỉ còn tháp lôi thần mà thôi. Tòa cung điện này là do thiên phạt xây dựng lại sau này. Tuy nói có ngọn đèn chỉ hướng nhưng lại siêu siêu vẹo vẹo, nên Tề Hoang vẫn như trước không phân biệt được đông tây nam tây, nơi này quá kỳ lạ. Cuối cùng, tiểu hồ ly dứt khoát biến thành hình người, chỉ cần phía trước có vật cản đường, hết thảy đều bị phá hết, không thể không nói, thân thể yêu thú đúng là rất cường hãn. Cũng không biết phá bao nhiêu cái động, Tề Hoang cuối cùng thấy được chút hy vọng. Xem ra từ lúc Bối Bối bị bắt trở về, thiên phạt dường như bận chuyện gì, nên hắn vẫn nhốt Bối Bối trong mật thất. Có lẽ do hắn cực kỳ có lòng tin với thực lực của mình nên trong mật thất ngoại trừ một ảo trận ra căn bản không có thứ gì mang tính công kích. Tề Hoang ung dung dẫn Bối Bối ra ngoài, nhưng cô bé dường như đã phải chịu kinh hãi không nhỏ. Bối Bối vừa khóc vừa gọi tên Minh Vương. Tề Hoang vốn định trực tiếp đưa Bối Bối trở về, nhưng không đợi nàng phóng lôi điện ra thì một đám người đã bao vây nàng lại. Nàng vẫn luôn hiếu kỳ, tại sao lúc vào một mình không gặp ai, hóa ra là đang chờ nàng xa lưới. Thiên phạt đại nhân, đã bắt được người. Không biết kẻ nào lên tiếng, Tề Hoang không nhịn được cười. Vốn cái gọi là bắt được, chỉ là bao vây nàng mà thôi. Là ngươi. Tự tiện xông vào điện lôi thần của ta. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thấy trong ngực Tề Hoang còn ôm Bối Bối, thiên phạt biến sắc. Không chỉ sắc mặt hắn thay đổi, mà sắc mặt đám thiên tướng tiên tôn kia đều vô cùng đặc sắc. Huyền âm thể, người biết chuyện chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra. Bảo bối tuyệt vời như thế vậy mà lại xuất hiện bên trong điện lôi thần, thứ này có thể sánh bằng bảo bối thần khí a. Trong mắt đám tiên nhân kia, bối bối căn bản không phải là người, cô bé chỉ là một thứ vật phẩm mà thôi, một vật phẩm giá trị liên thành. Nhìn những gương mặt xa lạ, nhưng ánh mắt quen thuộc, khóe miệng Tề Hoang nhếch lên. Theo lý thuyết, Minh Vương xem như là cậu của ta, đây là con gái hắn, bối bối, à, ta phải gọi muội ấy một tiếng muội muội mới phải, ngươi cảm thấy ngươi đáng bị tội gì? Tề Hoang liếc nhìn tiểu hồ ly, hai người bọn họ lặng lẽ thay đổi vị trí một chút. Nói bậy, ta mặc kệ ngươi là ai, lập tức thả nó ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta có nên cảm tạ ngươi không? Tề Hoang cười mà như không cười, đầu năm nay chẳng lẽ đổi trắng thay đen đã trở thành bản năng của những người được gọi là tiên nhân này rồi sao? Tề Hoang rất hoài nghi, năm đó lúc thiên phạt tu luyện có đặc biệt tu luyện đầu lưỡi hay không, luyện thành công pháp thiệt sáng liên hoa hay gì gì đó. Nguyên văn, điển cố thiệt sáng liên hoa xuất phát từ sự tích về Cao Tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao Tăng truyện cùng Tấn Thư nghệ thuật truyện, Phật Đồ Trừng có ghi, Triệu Vương Thạch Lạc đến Tương Quốc, nay là Đài Châu, Chiết Giang, triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng thiệt sáng liên hoa hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói. Tiểu nha đầu, ngươi buông cô bé này ra thì tốt hơn. Chẳng biết từ lúc nào, sau lưng Tề Hoang xuất hiện một lão già râu bạc trắng, vẻ mặt hiền lành, bàn tay trắng nõn như ngọc nhưng lại không lưu tình đánh tới lưng Tề Hoang. Đánh lén thật không tốt đâu. Tề Hoang vừa dứt lời, thân thể lão nhân kia đột nhiên bị mấy đạo lôi điện màu đỏ như máu trói lại. Nàng xoay người cười tủm tỉm tặng cho lão một quả cầu sét, trực tiếp đánh vào trong bụng lão. Cũng không phải Tề Hoang khống chế lôi điện không đủ mạnh, trên thực tế, chỉ cần cho nàng cơ hội, muốn nàng tiêu diệt một thiên tướng cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là những người kia đều không phải bia ngắm bảo đảm khi nàng đánh sẽ không di chuyển. Nhưng chỉ cần bị cầu sét của nàng đánh trúng, tỷ lệ sống sót sẽ chỉ nhỏ đến không đáng kể. Cầu sét không phải thiên kiếp bình thường, bên trong nó chứa đựng toàn lôi tâm lực lôi điện tinh khiết. Bình thường, bên trong thiên kiếp có một tia lôi tâm thôi đã đủ dọa người rồi, huống chi cầu sét do lôi tâm ngưng tụ thành. Lão già kia cũng không cẩn thận, cho rằng tu vi của Tề Hoang chỉ đạt nhất trọng thiên nên định đánh lén phía sau, nhưng lại dẫm lên địa võng mà Tề Hoang bố trí. Sau khi từ tháp lôi thần đi ra, Tề Hoang phát hiện mình vẫn có thể khống chế 99 loại lôi điện như cũ. Lôi điện có hiệu quả trói tốt nhất chính là huyết sắc sát lôi, tuy nói uy lực không lớn nhưng có thể chế trụ tiên tôn thì đã xem như cường hãn rồi. Tề Hoang xoay người, cười tủm tỉm nhìn về phía thiên phạt, thân thể lão nhân phía sau lập tức bốc hơi không còn một mảnh, mà số cầu sét còn lại lại tấn công về phía đám người thiên phạt. Tề Hoang tự đáy lòng nghĩ thiên phạt sẽ dùng tay tiếp quả cầu kia, như vậy nhất định sẽ xuất hiện một màn đặc sắc. Nhưng đáng tiếc, thiên phạt vẫn còn biết động não. Hắn biết rõ phải né tránh vật nguy hiểm kia, nhưng đám thiên tướng bên cạnh hắn lại xui xẻo, không cẩn thận liền bị cầu sét sượt qua bả vai, cả đầu cánh tay cứ như vậy biến mất. Thừa dịp hỗn loạn, Tề Hoang trực tiếp dùng lôi độn chạy trốn, ánh sáng lạnh trong mắt thiên phạt lóe lên, thân ảnh biến mất, chỉ để lại một đám tiên nhân loạn thành một bầy. Lần này không có phương hướng chỉ dẫn, Tề Hoang một đường đấu đá lung tung, mà thiên phạt ỷ vào tu vi cao hơn Tề Hoang đương nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Theo sát phía sau nàng. Rốt cục, Tề Hoang đi sai một bước bị thiên phạt chặn đường, ngươi thật đúng là không chịu chết tâm. Ta đã xem thường ngươi rồi. Trong mắt thiên phạt không hề che giấu sát ý, người xuất hiện trong điện lôi thần ngoại trừ Tề Hoang ra chỉ có Minh Hỏa. Nếu như di tượng vừa rồi không phải Minh Hỏa gây ra, vậy thì nhất định là có liên quan đến Tề Hoang. Bất kể nàng là ai, uy hiếp địa vị của mình, đều phải chết.